Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 43, để kiếm thánh cùng Soraka đánh lộn. Isis Nozomi điển lớn đài quảng trường Ionia, mọi người bởi vì Soraka đến cũng bởi vì lời nàng nói mà. Lập tức phấn chấn hưng phấn lên. Masrun đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Bởi vì hắn phát hiện lần này Valorant xâm lấn Ionia cùng hắn ở trên địa cầu thấy một đoạn lịch sử có chút tương tự. Valorant đại cử binh xâm lấn Ionia. Sơ kỳ Ionia tuy là các loại bất khuất các loại anh dũng chống lại, nhưng là vẫn bị các loại tư thế treo lên đánh. Tử thương tham chiến tối trọng yếu phồn hoa nhất quốc thổ đều bị chiếm lĩnh. Cuối cùng bị đánh tới thủ đô phía dưới mắt thấy liền muốn mất nước. Kết quả Irelia lập tức giác tỉnh thành vận mệnh con gái trái lại đem xâm lấn Valorant người treo lên đánh. Sau đó ở rốt cuộc triệt để động viên Ionia khắp nơi lực lượng dưới sự phối hợp nỗ lực đem Valorant người đuổi ra khỏi Isis Nozomi điền. Sau đó sẽ tham gia LoL phía sau chậm rãi đoạt lại bị chiếm lĩnh thổ địa. Là không phải cực kỳ có một loại mặc dù thị cảm. Không sai. Chính là cùng ta Đại Thiên Triều đã từng kháng Nhật chiến tranh rất giống. Kháng Nhật chiến tranh sơ kỳ bất kể là GCD vẫn làm toàn bộ đều bị người Nhật Bản đuổi theo đánh. Cuối cùng liền thủ đô Nam Kinh đều bị người Nhật Bản chiếm lĩnh, do đó xảy ra trận kia trên đời khiếp sợ bi kịch. Sau đó rốt cuộc ở vong quốc dưới uy hiếp phản kháng đứng lên. Cuối cùng ở tiểu quỷ tử đại bộ đội bị tham chiến tiến vào đẹp đế cùng Xô Viết khiên chế trụ tình. Tình huống bên dưới thắng lợi phản công, do đó đem tiểu quỷ tử đuổi ra ngoài, đồng thời tham gia liên hợp quốc, đều là giống nhau thế yếu bị cường địch công chiếm đại bộ phận quốc thổ. Đều là bị đánh tới sắp vong quốc diệt chủng thời điểm mới. Chỉ có, bỗng nhiên đại bạo phát cưỡng chế di rời địch nhân, đều có rất nhiều cường lực đội hữu trợ giúp. Thậm chí phe đầu hàng loại vật này cũng giống vậy, có hơn nữa đều là ngồi ở vị trí cao. Tô Lý An cùng Brading thân phận đại khái bằng đại hán gian uông ích vệ. Bị hoa thức treo lên đánh Ionia quân đội đại khái bằng tưởng ích thạch. Cuối cùng bùng nổ vận mệnh chi tử Irelia. Lẽ nào bằng Mao Thái Tổ? Masrun bỗng nhiên một hồi thẹn thùng. Đem như hoa như ngọc Irelia cùng ngạo thị thiên hạ Thái Tổ liên hệ với nhau. Hắn cảm giác mình liên tưởng năng lực thực sự quá cường đại. Vẫy vẫy đầu đem trong đầu loại này ý tưởng kỳ quái ném rơi. Masrun một lần nữa ngẩng đầu nhìn về Isis Nozomi điển lớn trên đài Soraka cùng Irelia. Chỉ thấy ở lẳng lặng tuyên bố Ionia mỗi bên đại thế lực đã quyết định toàn lực tham gia lần này. Chiến tranh Soraka không biết ở Irelia bên người nói gì đó. Irelia do dự một chút gật đầu yên tĩnh từ lớn trên đài ly khai. Lớn trên đài lập tức chỉ còn lại Soraka cùng cái kia một nhóm lớn phe đầu hàng quý tộc và một tiểu bang lúc trước bị áp chế Nam Ba tỉnh trốn chết tới được trưởng lão các quý tộc. Mọi người yên lặng một chút. Soraka giống như rực rỡ ngôi sao một dạng thanh âm một cách tự nhiên chảy vào sở có người trong lòng. Hiện tại ta cần cùng các trưởng lão thương thảo một cái chuyện kế tiếp. Mọi người có thể ở lại chỗ này lắng nghe kết quả. Cũng có thể đi về nhà chuẩn bị. Kế tiếp chúng ta sẽ đối Valorant tiến hành phản công. Mà đây tuyệt đối không thể rời bỏ sự ủng hộ của mọi người. Thanh âm của nàng vẫn không lớn nhưng là khiến người ta nghe vô cùng thoải mái. Ngoại trừ thoải mái ở ngoài, tại loại này cực độ huyên náo tình huống cũng xuống có vẻ vô cùng rõ. Ràng, không người nào nguyện ý ly khai. Bây giờ đang ở tràng Ionia người đảo qua phía trước uể oải. Phẫn nộ, sợ hãi và không thể làm gì nội tâm. Từng cái biến thành cực độ phần tử háo chiến. Thay đổi đi qua Ionia người cái loại này dương dương lười biếng không nhanh không chậm tu hành đi. Học dáng dấp, điều này thật sự là bởi vì Valorant nhân bỗng nhiên xâm lấn cùng tàn bạo đem bọn họ áp chế. Hù dọa quá thảm, phải biết rằng Ionia trong dân cư nhân loại chiếm tuyệt đại bộ phân. Thế nhưng rú đồ nhân cùng còn lại phi nhân loại bộ tộc có trí tuệ cũng rất nhiều. Valorant người là đại nhân loại chủ nghĩa. Con muốn không phải nhân loại chủng tộc bọn họ cảm thấy hoặc là liền an tĩnh cho bọn họ giết chết. Hoặc là cũng chỉ có thể xung làm cấp thấp nhất nô lệ nếu như Valorant thực sự chiếm lĩnh Ionia toàn. Cảnh lời nói. Như vậy mấy trăm ngàn phi nhân loại Ionia dưới người chàng tuyệt đối sẽ vô cùng thảm. Chủng tộc loài người Ionia người sẽ khá một chút thế nhưng cũng không khá hơn chút nào. Huống chi Ionia xã hội bầu không khí vẫn giỏi vô cùng. Vài cái chủng tộc tương thân tương ái cực kỳ ít phát sinh xung đột. Không có một Ionia nhân loại dám nói hắn không có vài cái rú đồ người hoặc là những chủng tộc khác. Bằng hữu, lẽ nào Valorant người sau khi đến muốn người nhân loại này xem cùng với chính mình những chủng tộc khác bạn thân gắng gượng bị giết chết hoặc là bị chộp tới coi như nô lệ bán đi sao? Càng không cần phải nói hắn và chủng tộc khác đám hỏi loài người. Đừng kỳ quái nhân loại sẽ cùng chủng tộc khác kết hợp. Valorant nhân loại cái chủng tộc này bởi vì nhân khẩu số đếm quá lớn cho nên cái gì thẩm mỹ quan đều có. Không nói dáng dấp cùng nhân loại rất giống chỉ là da thịt cùng thân cao lực nhỏ bé bất đồng rú đô. Người. Coi như là hổ đầu nhân thân hổ nhân tộc cũng có rất nhiều người loại gà qua hoặc là ở rễ. Trọng khẩu vị ở cái nào cái thế giới đều có. Cho nên kỳ thực toàn bộ Ionia phần lớn người thường cùng những cái này cấp thấp những người tu hành. Đối với Valorant xâm lấn vẫn là ôm chống cự tới cùng tâm thái. Giống như phía trước Tô Lý An những thứ này phe đầu hàng ngồi ở vị trí cao vẫn muốn tan rã Ionia. Nhận ý chí chiến đấu nhưng vẫn không có thành công thì ra là vì vậy nguyên nhân. Phía trước bình tĩnh và bất đắc dĩ là bởi vì không ai đứng ra dẫn dắt mọi người đi cùng Valorant. Người chiến đấu, hoặc có lẽ là đứng ra mấy người đều bị Valorant giết chết. Này mới khiến Ionia người không thể không tạm thời bình tĩnh trở lại. Hiện tại liền Soraka nhân vật như vậy đều đứng ra. Huống chi còn lại cường đại Ionia tông phái cũng sẽ ra tới cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Lần này liền bốc cháy lên Ionia nhân ý chí chiến đấu. Isis Nozomi điển lớn đài trên quảng trường trong lúc nhất thời đủ loại kích động hưng phấn gào thét. Liên tiếp, thẳng đến Soraka để mọi người im lặng về sau mới. Chỉ có, hơi chút an tĩnh một ít xuống tới. Nhìn trên bàn quay đầu cùng những cái này không phải phe đầu hàng trưởng lão các quý tộc thương. Thảo Soraka, Masrun bỗng nhiên xoay người hướng về phía bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh kiếm thánh nói ra. Chúng tinh con hình như là nhận thức ngươi đi. Dịch đại sư, bất quá nàng mới vừa nói trong tông phái dường như không có vô cực kiếm đạo a. Vừa rồi Soraka nói ra được những cái này tông phái danh trong chữ quả thực không có vô cực kiếm. Đạo, cho nên dịch bên mép kéo kéo, nhẹ giọng trả lời, vô cực kiếm đạo truyền nhân vẫn vô cùng rất thưa thớt, vẫn luôn chỉ có một hai người, càng không có tông môn các loại đồ đạc, cho nên ở trong mắt người bình thường không thế nào nghe nói qua. Soraka đại nhân không nói cũng rất bình thường, Masrun không thú vị nhún vai, hắn còn muốn gây xích mích dưới kiếm thánh đi dò xét một cái Soraka lực lượng đâu. Bởi vì Soraka tổng thể cho Masrun rất mạnh cảm giác, tuy là bây giờ nhìn lại sẽ là minh hữu, thế nhưng chuyện của tương lai không ai nói chắc được, cho nên bây giờ có thể trắc nghiệm một cái thực lực của nàng tiêu chuẩn nói cũng có ít chỗ tốt. Giữa lúc Masrun nghĩ như thế nào cùng Soraka giao lật tay một cái thời điểm, hắn lại chứng kiến cách đó không xa Irelia đang ở hướng về hắn vẫy tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.